Băng Cực Thần Hoàng, tác giả, Bàng Phi Yên, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1118, đến từ lôi đỉnh giới khí tức, đại kết cục, Diệp Băng tiểu hữu, cố nhân tới thăm, hẳn không có quấy rầy đến ngươi đại hôn niềm vui a. Ngay tại tất cả mọi người như có điều suy nghĩ thời điểm. Từ đại điện ngoài cửa đột nhiên truyền ra một đạo biểu lộ ra khá là tuổi trẻ thanh âm. Ngay sau đó bọn hắn thấy hoa mắt, trong điện đã là nhiều một đen một trắng hai đạo nam nữ trẻ tuổi thân ảnh. Người này cũng qua cuồng vọng đi, cũng dám xưng Diệp thần đại nhân vì tiểu hữu. Bá Thiên Cốc đại trưởng lão Vạn Tuyệt Kình nghe vậy có chút không vui. Hắn chính là cái trực tràng người, bây giờ Diệp Băng trong lòng hắn có được địa vị cực cao. Không cho phép người khác có nửa điểm khinh nhờn. Huống chi lấy Diệp Băng bây giờ thần cảnh tu vi, Huyền Băng đại lục liền cùng nó xưng huynh gọi đệ người đều không có. Ngươi một cái không hiểu áo đen tiểu tử, vậy mà giống như là thượng vị giả bình thường xưng là tiểu hữu. Lá gan cũng thật là quá lớn. Mộc Lăng tiền bối, ngay tại lúc Vạn Tuyệt Kình một đám người đối nam tử áo đen kia trợn mắt nhìn thời điểm, chỉ thấy được người mặc đỏ thẫm vui bào Diệp Băng đã là sải bước tiến lên. Trong miệng xưng hô, quần thoáng ánh lên cung kính, còn có một tia mừng rỡ. Tiền bối, từ Diệp Băng trong miệng phát ra cái này một cái xưng hô. Đem trong điện tất cả mọi người kinh ngạc đến sững sờ. Phải biết học không có tận cùng người thành đạt vi sư. Bây giờ Huyền Băng đại lục phía trên, ai còn có thể làm cho Diệp Băng tôn xưng một tiếng tiền bối đâu. Nghe được Diệp Băng nói như vậy, thượng thủ Diệp Bình vợ chồng rõ ràng cũng là nhớ lại vậy đôi áo đen nam nữ đến cùng là ai. Tương đương sơ tại ngoại băng vực Hàn Nguyệt Thành thời điểm. Nếu không phải đôi nam nữ này đột nhiên xuất hiện, chỉ sợ Diệp Băng vào lúc đó liền một mệnh ô hô rồi. Vì vậy đối với cái này gọi Mộc Lăng nam tử áo đen, Diệp Bình vợ chồng vẫn luôn trong lòng còn có cảm kích. Bởi vì là người kia cứu được con của bọn hắn, lúc này mới có Diệp Băng bây giờ băng lâm tuyệt đỉnh. Soạt, Lạc Thanh Xương cũng là không câu nệ tiểu tiết người. Nghe được Diệp Băng trong miệng tôn xưng, nàng trực tiếp là xốc lên trên đầu mình đỏ khăn cô dâu. Cái này xem xét phía dưới, lập tức nhận ra một nam một nữ kia thân phận. Ha ha, năm đó ngoại băng vực từ biệt, không nghĩ tới các ngươi hai vị oan gia vậy mà cùng đi tới. Thật đúng là để cho ta ngoài ý muốn a. Mộc Lăng bản thân cũng là một tên thần cảnh cường giả. Đương nhiên sẽ không cùng những cái kia phổ thông tân khách đồng dạng cảm thấy câu thúc. Nghe được hắn nói tới cười khẽ nói như vậy, không ít người đều là như có điều suy nghĩ. Mộc Lăng tiền bối năm đó đại ân cứu mạng, Diệp Băng suốt đời khó quên. Diệp Băng là cái có ơn tất báo người. Chỉ bất quá trước kia hắn biết vị này thực lực sâu không lường được, căn bản không có cần chính mình hỗ trợ địa phương. Nhưng tình huống hiện tại lại là có chỗ bất đồng. Thân là thần cảnh cường giả Diệp Băng, lại một lần nữa đối mặt Mộc Lăng thời điểm, vậy mà cũng có một chút áp bách cảm giác. Hắn có lý do tin tưởng, liền xem như chính mình xuất tận toàn lực, cũng chưa hẳn là trước mắt vị này đối thủ. Không biết Diệp Băng tiểu hữu còn nhớ hay không được năm đó lời ta từng nói. Có kiện sự tình, có lẽ còn phải cần tiểu hữu trợ giúp. Mộc Lăng liền nhìn cũng không nhìn những cái kia tân khách một chút. Nghe được hắn chậm rãi mà nói, sau đó tiếp tục nói ra, Diệp Băng tiểu hữu có thể mượn một bước nói chuyện, tiền bối đi theo ta. Mặc dù giờ phút này là chính mình đại hôn thời điểm, nhưng thiên địa đã bái qua, Diệp Băng cũng biết Lạc Thanh Xương sẽ không vì vậy mà động khí. Lập tức đưa tay một lĩnh, hướng phía đi ra ngoài điện, lưu lại tiếp theo chúng tân khách hai mặt nhìn nhau. Thanh Xương tiểu thư, vị kia, tiền bối đến cùng là ai a? Liền chú khí thần điện điện chủ Cố Lăng Hư cũng là lòng sinh hiếu kỳ. Nhịn không được lại gần hỏi rõ lối ra, thực sự không dám có chút bất kính. Giống như Diệp Băng tôn xưng tiền bối, cần phải, cũng là một tên thần cảnh cường giả đi. Lạc Thanh Xương hồi tưởng lại sư phụ của mình ngày đó gặp phải. Trực tiếp là nói thật, lời vừa nói ra, Trong đại điện khắp nơi đều là một trận thanh âm hít vào khí lạnh. Đám người trăm mối vẫn không có cách giải. Bây giờ ở trên huyền băng đại lục, thần cảnh cường giả chẳng lẽ đều biến thành rau cải trắng sao? Làm sao ra một cái Dạ Cửu Hàn, ra một cái Diệp Băng, hiện tại lại toát ra một cái gì Mộc Lăng? Thế nhưng là bọn hắn vắt óc suy nghĩ, cũng nhớ không nổi đến tông môn nào trong gia tộc, có Diệp Băng như thế một tôn nhân vật, nếu đối phương là thần cảnh cường giả, làm sao có thể qua nhiều năm như vậy không có tiếng tăm gì đâu. Diệp gia, chúng nghị điện, cái này cũng có thể tính là Diệp gia nghị sự chi điện. Chỉ bất quá thời khắc này chúng nghị điện bên trong, chỉ có Mộc Lăng vợ chồng cùng Diệp Băng ba người mà thôi. Căn bản liền không khả năng sẽ có ngoại nhân dám đến quấy rầy. Chắc hẳn tiểu hữu đã biết, ta cũng không phải là huyền băng đại lục người, mà là đến từ lôi đỉnh giới phía nam cửu viêm đại lục. Mộc Lăng đã có cầu ở đối phương, cũng sẽ không có chỗ giấu giếm, mà lại hắn cũng biết, cùng là thần cảnh cấp độ Diệp Băng, không lâu sau đó hẳn là cũng sẽ biết toàn bộ viêm huyền đại lục cấu thành. Năm đó ta thụ Thiên Thúc đại ân, lúc này mới có thể đột phá đến thần cảnh, mà Thiên Thúc lại là huyền băng đại lục người. Ta tu luyện có thành tựu đến đây huyền băng đại lục, chính là vì tìm kiếm được Thiên Thúc khí tức, nhìn xem có cơ hội hay không đem hắn phục sinh. Mộc Lăng chậm rãi mà nói, làm cho Diệp Băng từ những này chỉ chữ vài câu bên trong, nghe được một vòng nồng đậm tưởng niệm chi tình. Còn có một vòng khó nén áy náy chi ý, đồng thời cũng có chút minh bạch vị này muốn chính mình hỗ trợ cái gì rồi. Đáng tiếc ta tại huyền băng đại lục tìm mấy năm, lại là không thu hoạch được gì. Bây giờ Diệp Băng tiểu hữu cũng đã thành tựu thần cảnh. Không biết có hay không cảm ứng ra đầu mối gì. Mộc Lăng trực tiếp liền nói ra mục đích của mình. Hắn mặc dù là thần cảnh cường giả, dù sao cũng là tại cửu viêm đại lục trưởng thành, đối với huyền băng đại lục này hiểu rõ, lại làm sao lại có Diệp Băng thâm hậu đâu. Ta này nói không cho phép, nhưng có kiện đồ vật, có lẽ sẽ đối tiền bối có chút trợ giúp. Tại Mộc Lăng sáng rực trong ánh mắt, Diệp Băng đưa tay tại bao cổ tay bên trên một vòng. Chợt một thanh sáng màu bạc búa nhỏ chính là trống rỗng xuất hiện trong tay hắn. Chính là lôi thần điện nửa bước siêu thần khí lôi phạt truy. Đây là lôi thần điện lôi phạt truy. Ta được đến nhiều ngày, nhưng trong đó một vòng khí tức lại là rất là cổ quái. Tiền bối có thể xem xét cặn kẽ một hai. Diệp Băng trực tiếp cầm trong tay búa nhỏ đưa tới Mộc Lăng trước người. Mà khi nhìn đến lôi phạt truy này lần đầu tiên, Mộc Lăng tầm mắt liền chưa bao giờ từng rời đi, thẳng đến hắn đem búa nhỏ đón lấy. Càng là kích động đến từ trong ghế đứng lên, là Thiên Thúc khí tức. Thanh Yên, ngươi cảm ứng được sao? Thật sự là Thiên Thúc khí tức. Thời khắc này Mộc Lăng không thể nghi ngờ có vẻ hơi kích động. Một bên thê tử Mộ Dung Thanh Yên là mặt lộ dáng tươi cười. Nàng thế nhưng là biết mình vị này phu quân, cả đời chấp niệm đến cùng là cái gì? Tương truyền lôi phạt trì này từng tại lôi đỉnh giới rèn luyện hơn 10 năm lâu. Chắc hẳn đạo này khí tức, hẳn là vào lúc đó nhiễm phải. Diệp Băng bây giờ kiến thức tự nhiên cũng là cực kỳ bất phàm. Mặc dù một kiện nửa bước siêu thần khí lôi thần trùy đã sẽ không đặt tại trong mắt của hắn. Nhưng chỉ cần có thể đến giúp vị Mộc Lăng này tiền bối, hắn liền sẽ tận hết sức lực, quả nhiên là tại lôi đỉnh giới. Nghe vậy Mộc Lăng hai mắt tỏa sáng, đồng thời xoay đầu lại nói ra. Thanh Yên, năm đó chúng ta xuyên qua lôi đỉnh giới thời điểm, liền phát hiện có nhiều chỗ cực kỳ đặc thù, hiện tại xem ra, hay là dò xét được không phải quá mức cẩn thận a. Nếu như tiền bối có cần, Diệp Băng nguyện bồi tiền bối đi xông vào một lần cái kia lôi đỉnh giới. Nghe được Mộc Lăng nói như vậy, Diệp Băng cảm giác mình thể nội đã yên lặng một tháng nhiệt huyết. Lại một lần nữa có chút sôi trào lên. Tại hắn thực chất bên trong, chung quy là không cam lòng bình tĩnh, bây giờ huyền băng đại lục, Diệp Băng đã cũng tìm không được nữa địch thủ, mà cái kia thần bí lôi đỉnh giới, không thể nghi ngờ là một cái tuyệt hảo khiêu chiến chi địa. Lại thêm vì báo ân, hắn hắn tin tưởng Lạc Thanh Xương cũng sẽ không nói gì nhiều. Không vội, Diệp Băng tiểu hữu, ngươi tân hôn yến ngươi, dù sao cũng phải trước hưởng thụ một chút ôn nhu phúc. Dạng này thôi, một năm sau, chúng ta tại Lôi Đình giới cửa vào chờ ngươi, cùng một chỗ xông vào một lần cái kia đầm rồng hang hổ. Mộc Lăng mặc dù cũng muốn Diệp Băng cái này thần cảnh cường giả giúp đỡ, thực sự sẽ không thái quá không có tình người. Nghe được hắn lời này, Diệp Băng không khỏi khẽ gật đầu. Hắn cũng phải rút chút thời gian, hảo hảo bồi bồi thê tử của mình cùng phụ mẫu đâu. Ngay sau đó cả hai thương lượng một phen chắp đầu chi tiết. Mộc Lăng vợ chồng chính là phiêu nhiên mà đi. Diệp Băng sửa sang lại tâm thần sải bước mà ra. Còn có một đám tân khách tại vui điện bên trong chờ lấy hắn đâu. Đêm đó, Diệp giới bên trong cái nào đó gian phòng bên trong, làm Diệp Băng đem quyết định của mình nói cho tân hôn thê tử về sau. Lạc Thanh Xương quả nhiên là không có chút nào không nhanh. Ngược lại là đại lực duy trì, làm cho Diệp Băng có chút vui mừng. Động phòng hoa trúc một khắc, bị lật đổ sóng ở giữa. Trong đó chi nhạc, không đủ vì ngoại nhân nói vậy. Hết trọn bộ, hết chương.